Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149. Chương 149 lại lần nữa ngẫu nhiên gặp được. 149 lại lần nữa ngẫu nhiên gặp được tìm đọc cá nhân nhiệm vụ sau không bao lâu. Cao Tử Ngang liền gặp chính mình cái thứ nhất đồng đội Tám Hào. Tám Hào là một cái 30 tuổi tả hữu nữ nhân. Nàng ánh mắt đảo qua Cao Tử Ngang trước ngực dãy số. Có chút ý vị không rõ cười. Xem ra dám ở buổi tối ra tới. Vẫn là chỉ có chúng ta lang đội lâu. Theo sau Cao Tử Ngang cùng Tám Hào một bên giao lưu. Một bên tiếp tục ở núi rừng đi lại. Cao Tử Ngang biết được Tám Hào cũng là rất sớm liền ra tới tìm người. Bất quá vẫn luôn không gặp được một cái khác đồng đội một hào. Cũng không gặp được người chơi khác, nghe Tám Hào ngôn ngữ gian tựa hồ đối một hào rất là bất mãn. Cao Tử Ngang có chút nghi hoặc, bất quá cũng không như thế nào đương hồi sự, tuy rằng chưa chắc là một hào sai, nói không chừng một hào cũng bên ngoài ra tìm người. Bất quá tại đây băng thiên tuyết địa tìm mấy cái giờ không tìm được người. Tám Hào tưởng phát giận kia cũng thực bình thường, nhưng thật ra chính mình, hôm nay trạng thái đặc biệt hảo, thậm chí không như thế nào cảm thấy lãnh cùng mệt. Tám Hào rốt cuộc là cái nữ nhân, lại là chính mình đồng đội, Cao Tử Ngang vẫn là nại hạ tâm an ủi nàng vài câu. Ai ngờ Tám Hào một tiếng cười lạnh, ngươi còn không biết một hào đã biến thân đi. Cái gì, Cao Tử Ngang này cả kinh không phải là nhỏ. Người như thế nào biết, chuyện khi nào bắt đầu, ta không biết. Tám Hào vũ mị cười, bất quá vừa rồi, ngô, ước chừng chính là nửa giờ trước, ta tưởng biến thân một chút thử xem, lại cho ta biết đã có người ở biến thân, ta hiện tại không thể biến thân, thật khó chịu à. Thấy Cao Tử Ngang vẻ mặt dại ra, Tám Hào lại là cười, ta xem cái kia biến thân người cũng không phải ngươi. Vậy chỉ có thể là một hào lâu. Không biết hắn là có cái gì nắm chắc. Sớm như vậy liền biến thân người sói. Hừ hừ, nhưng đừng là cái tư chi đơn giản heo đồng đội. Người vừa rồi không phải cũng tưởng biến thân sao? 11 hào dưới đáy lòng bất động thanh sắc phun tào. Ngoài miệng lại phù hợp Tám Hào. Hắn là thật làm cái gì? Vẫn là chỉ là lãng phí cơ hội. Đợi lát nữa nhìn xem có thể hay không đầu phiếu chẳng phải sẽ biết. Tám Hào lại thuận miệng phun tào. Một hào hai câu, sau đó bắt đầu phun tào hệ thống không cho lang đội thư từ qua lại cơ chế. Cao Tử Ngang tuy rằng chính mình cũng phun tào quá, lúc này lại nhịn không được nhẹ dỗi nàng một chút. Tám Hào đào cũng không ở vấn đề này thượng dây dưa. Ngược lại nói đến cá nhân nhiệm vụ. Tuy rằng chính mình cá nhân nhiệm vụ cùng lang đội thắng lợi xác thật không có gì quan hệ. Nhưng Tám Hào có chút bức người thái độ, làm Cao Tử Ngang trong lòng có một chút khó chịu, cũng không có đem chính mình nhiệm vụ nói ra tính toán. Nhưng tiếp theo, Tám Hào lại cho hắn một cái quan trọng tin tức, Tám Hào là phía trước 12 hào, nàng dãy số hòa thuận vị hào là hoàn toàn giống nhau. Cao Tử Ngang chính mình là thứ 12 cái tiến vào trò chơi người chơi. Hắn biết phía trước ba gã nữ tính đều là đệ mấy cái tiến vào trò chơi. Cũng biết Tám Hào tất nhiên là ban đầu một hào, 4 hào cùng 12 hào chi nhất, nhưng Cao Tử Ngang cũng không có nghĩ tới Tám Hào chính là 12 hào. Chính mình là 12 thuận vị, dãy số thật là 11 hào. Cao Tử Ngang hoàn toàn không có nghĩ tới dãy số hòa thuận vị chi gian tồn tại nào đó liên hệ. Tám Hào tựa hồ hoàn toàn không cho rằng đây là một cái trùng hợp. Loại này kiên định thái độ làm vốn dĩ có điểm hoài nghi có phải hay không trùng hợp Cao Tử Ngang. Trong lòng bắt đầu bồn chồn, ở Tám Hào hỏi hắn có phải hay không cũng là dãy số hòa thuận vị giống nhau thời điểm có chút xuất thần. Tùy ý ân, một tiếng. Theo bản năng mà không có phản bác, thì thật cũng không cần thiết gạt Tám Hào. Thoáng từ xuất thần trạng thái tỉnh lại, Cao Tử Ngang không cấm cảm thấy chính mình có chút chuyện bé xé ra to. Chuyện này hoàn toàn không cần thiết bà mụ mụ. Bất quá Tám Hào tựa hồ đối chính mình phán đoán rất là tự tin. Dò hỏi Cao Tử Ngang cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi. đối Cao Tử Ngang có lệ trả lời cũng không để ý. Ở Cao Tử Ngang phục hồi tinh thần lại đang muốn sửa miệng phía trước. Lại đem đề tài lôi trở lại cá nhân nhiệm vụ, Cao Tử Ngang cũng đem chuyện này vứt tới rồi sau đầu. Thẳng đến ngày đầu tiên ban ngày ở đỉnh núi gặp được Hai Hào. Biết được hắn xác thật là Trừu Lang bài trung 11 hào. Cao Tử Ngang mới ngửi được trong không khí một tia không đúng. Có người dãy số là thuận vị, có người không phải thuận vị, là cái quỷ gì a? Liên tục gặp được hai gã người chơi dãy số đều là thuận vị. Này hai gã người chơi còn quăng tám sao cũng không tới. Này sẽ không chỉ là trùng hợp đi. Cao Tử Ngang là học lý, minh bạch liên tục hai lần trùng hợp xác suất có bao nhiêu thấp. Bất quá, dãy số lại có thể có cái gì miêu nị, lại thế nào chỉ là đánh số mà thôi. Tưởng không rõ trong đó khớp xương, nhưng vô luận dãy số có phải hay không thuận vị, lại có thể có cái gì ảnh hưởng. Cao Tử Ngang không có vẫn luôn rối rắm cái này, đem nó vứt tới rồi sau đầu. Nhưng vẫn là để lại cái tâm nhãn, ở đỉnh núi gặp được Hai Hào khi đã là ban ngày giữa trưa. Lúc này đêm qua mới vừa hiệp đồng đội 8 hào đã bị đầu phiếu bị loại trừ thợ săn 4 hào một thương. Mang đi, nhớ lại đầu phiếu khi tình huống, Cao Tử Ngang không cấm lại cho mày, một lang đổi một thần, lang đao trước đây, đảo cũng không tính ném theo trình tự. Còn có chết vào chưa từng gặp mặt đồng đội một hào tay 6 hào. Còn không biết là cái gì thân phận, lang đội trước mắt không nói chiếm ưu, ít nhất không phải hoàn cảnh xấu. Nhưng Cao Tử Ngang mày vẫn chưa buông ra, muốn một đao một cái thần, vẫn là rất có khó khăn. Hơn nữa hôm nay đầu phiếu thời điểm, một hào cũng đã khiến cho chú ý, ta hôm nay tự đầu minh trí, thân phận hẳn là vẫn là làm được tương đối tốt. Nghĩ đến đây Cao Tử Ngang mày có chút giãn ra, nhưng theo sau lại nhíu chặt lên, tám hào nữ nhân kia, nói nhìn đầu, kết quả chính là đầu ta. Nữ nhân này trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Ta tự dấn thân vào phân vốn dĩ làm tốt lắm tốt. Bị tám hào này nhiều ra một phiếu, làm có chút mất tự nhiên, nhưng tám hào đã bị loại trừ, hiện tại nói cái này phiền về phiền, cũng vô dụng. Cao Tử Ngang vẫn là nhịn xuống trong lòng kế hoạch bị quấy dày bực bội. Ngày đầu tiên giữa trưa cùng hai hào tách ra sau, buổi chiều vẫn luôn không gặp được người nào. Sau đó chính là trạng vạng gặp nhà tiên tri 9 hào. Lại sau đó chính là ban đêm sự. Ban đêm, trừ bỏ mau đến sáng sớm thời điểm gặp được, cũng không có gặp được người khác. Không phải là ban đêm vấn đề. Cho nên, suy nghĩ trở lại hiện tại tiến hành khi Cao Tử Ngang lại lần nữa bay lên một chân. Đem một cục đá đá tiến trong hồ, nhìn trong nước bắn khởi bọt nước, trong lòng đã đến ra kết luận, 9 hào là nhà tiên tri, nàng cha giết là thật lang một hào, khẳng định là thật nhà tiên tri, nếu nàng mang phiếu, nhất định sẽ mang theo đại gia đi đầu một hào, cho nên hôm nay có nhiều người như vậy đầu ta. Nhất định là hai hào giở trò quỷ. Ích, lão tử không giết chết ngươi. Nghĩ đến suýt nữa bị loại trừ hậu quả. Cao Tử Ngang trong lòng một trận ác khí. Nhìn nước gợn y hơi mặt hồ. Một lát sau, Cao Tử Ngang cảm xúc một chút bình tĩnh xuống dưới. Trước ra rớt nhà tiên tri. Lại sát hai hào. Hai người chính mình đều đã gặp mặt. Đầu phiếu là có thể giải quyết. Không cần lo lắng biến thành lang hậu tìm không thấy mục tiêu. Không thể nào xuống tay. Một hào đã sử dụng qua biến thân cơ hội. Tám hào còn không có tới kịp biến thân liền bị loại trừ. Hiện tại có thể ở ban đêm biến lang chỉ có chính mình. Nhưng không thể bởi vì cái này. Ngược lại cố tình đi biến thân. Cái gì cũng chưa tìm được. Hoặc là biến thân trong lúc chỉ có thể giết một người. Đó chính là bạch bạch lãng phí, không bằng đem cơ hội lưu tại trên tay, chờ đợi nhất thích hợp thời cơ, làm nó phát huy mạnh nhất hiệu quả. Liền tính không cơ hội chủ động xuất kích, chỉ cần biến lang quyền lợi còn nắm trong tay, ta đây ở ban đêm chính là vô địch, không cần lo lắng gặp được hết thảy ngoài ý muốn. Xem ra 9 hào nha đầu này cũng không ngốc, hôm nay là sẽ không tới, 11 hào lắc đầu. nghĩ đến Chín Hào, liền nghĩ đến chính mình nhảy con lai sách lược. Cái này sách lược thật là có chút hiệu quả, ở chủ động thừa nhận chính mình là con lai, sau. Chín Hào thái độ rõ ràng hòa hoãn không ít, tuy rằng đang nghe đến Chín Hào cha giết một hào sau. Cao Tử Ngang liền không tính toán làm nàng nhìn thấy ngày hôm sau Thái Dương. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Cao Tử Ngang chính mình không có hãn nhảy nhà tiên tri tính toán. Có thể không bị nghiệm liền không bị nghiệm tốt nhất, hỗn huyết, nghĩ đến hỗn huyết, Cao Tử Ngang trong lòng bắt đầu tưởng cá nhân nhiệm vụ sự. Đột nhiên một loại khả năng tính hiện lên ở trong óc. Nguyên bản nhân hồi ức cùng đầu phiếu có chút lòng dạ di động Cao Tử Ngang nháy mắt bình tĩnh xuống. Dưới, Chín Hào là nhà tiên tri, Hai Hào là cái gì thân phận, còn không rõ ràng lắm. Tuy rằng hắn nói chính mình là dân cập dân trở lên. Nhưng dân cập dân trở lên là trên thế giới này nhất không có thành ý trả lời. Ai đều có thể nói chính mình là dân cập dân trở lên. Cùng chưa nói không có bất luận cái gì khác nhau. Này TM còn không bằng nói thẳng chính mình là dân tới chân thành. Nhưng Cao Tử Ngang rõ ràng chính mình là lang, Hai Hào nhưng không phải lang. Hắn nói chính mình là dân cập dân trở lên, dân cập dân trở lên. Cao Tử Ngang nhẹ giọng lặp lại mấy chữ này, ánh mắt biến hóa không chừng, có hay không khả năng. Hai Hào chính là hỗn huyết, nếu là như thế này. Thật đúng là không thể nói sát liền sát, Cao Tử Ngang mày lại lần nữa nhíu lại. Lúc này, trên núi nghiêng phía sau rừng cây chỗ ẩn ẩn truyền đến một ít động tĩnh. Ân, Cao Tử Ngang nhanh chóng quay đầu lại, đánh cái giật mình, chẳng lẽ Chín Hào vẫn là tới. Bóng người thực mau hiện hình, Cao Tử Ngang mày lại nhíu lại, tuy rằng còn thấy không rõ cụ thể bộ dạng, nhưng người này rõ ràng là cái nam nhân. Cao Tử Ngang trong lòng âm thầm cảnh giác, hiện tại dù sao cũng là ban ngày, lang đội thân phận cũng không chiếm ưu thế, bóng người thực mau rõ ràng lên, người nọ cũng thấy được Cao Tử Ngang, thấy rõ đối phương bộ dáng, Cao Tử Ngang bất giác có chút kinh ngạc, hắn cũng đồng dạng nhìn đến đối phương trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Người này lại là hắn vừa rồi còn ở phòng đoán thân phận Hai Hào. Là ngươi, hai người chăm miệng một lời, ngươi sao, ngươi như thế nào, sơ qua tạm dừng sao, hai người lại không hẹn mà cùng mở miệng, ngươi, ta, lần thứ ba trách móc đến cùng nhau, Cao Tử Ngang nhìn đến đối phương thở dài, lúc này Cao Tử Ngang trong lòng cảm xúc cũng có chút phức tạp. Ngày hôm qua ở đỉnh núi gặp được Hai Hào, hai người hàn huyên vài lần hợp, được đến tin tức lượng thập phần hữu hạn. Đều cảm thấy đối phương dầu muối không ăn, Cao Tử Ngang không thích ở một chỗ chờ đợi, cũng không thích ở cùng cá nhân trên người tiêu phí quá nhiều tinh lực. Nhận thấy được đối phương không hảo lời nói khách sáo sau liền lười đến lại cùng hắn tiếp tục kéo. Đại cưa, ngược lại một lần nữa lên đường tìm kiếm tân mục tiêu. Trên đường Cao Tử Ngang cảm thấy có chút mệt nhọc, ngày hôm qua chạy hơn phân nửa đêm. Thiên mau sáng mới nhợt nhạt ngủ một hồi, vừa lúc gặp một cái không người nhà gỗ, liền nghỉ ngơi một hồi. Cao Tử Ngang ngủ thiền, tỉnh lại khi chung quanh không có gì biến hóa, thiên còn sáng lên, bất quá Thái Dương đã có chút chênh chếch, lại lần nữa bước lên tìm kiếm người chơi khác đường xá. Thẳng đến mặt trời chiều ngã về Tây đều không thu hoạch được gì. Cao Tử Ngang quyết định hồi một chuyến chính mình lúc ban đầu nơi sinh. Sau đó ở trên đường gặp Đan Trà, lại lần nữa nhìn trước mắt đồng dạng ở đánh giá chính mình Hai Hào. Cao Tử Ngang trong lòng bay nhanh đánh lên bàn tính, không biết Hai Hào có phải hay không hỗn huyết, không biết ta ngày hôm qua nơi nào lộ ra dấu vết. Làm hắn hoài nghi ta là lang, bất quá bởi vậy cũng thuyết minh, Hai Hào liền tính là hỗn huyết, hỗn cũng khẳng định không phải ta. Nhưng không phải ta không đại biểu chính là lang đội, có khả năng là lăn lộn mặt khác lang đội hữu, vừa lúc người đưa tới cửa tới, ta hôm nay nhất định phải thí rõ ràng, liền dùng ngày hôm qua đối phó Chín Hào phương pháp hảo. Người hôm nay cũng xuống núi, hạ quyết tâm, Cao Tử Ngang cười hỏi Đường Thế Mặc, Lộ Thế Mặc tựa hồ cũng cảm thấy rất là trùng hợp. Có chút buồn cười gật gật đầu. Ngày hôm qua bò đỉnh núi, hôm nay muốn nhìn một chút chân núi. Không thể tưởng được ngươi cũng. Nói còn có vài phần bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Tựa hồ đối 11 hào thân thiện thái độ có chút nắm lấy không chừng. Vẫn luôn ở quan sát Lộ Thế Mặc biểu tình cao từ ngang bắt giữ tới rồi cái này chi tiết. Híp híp mắt, lập tức minh bạch Lộ Thế Mặc ý tưởng. Hai hào hôm nay đầu ta đối thái độ của hắn cũng quá hữu hảo. Hắn đương nhiên không biết ta cá nhân nhiệm vụ, cũng khó trách sẽ kinh ngạc. Cao từ ngang một lần nữa mở miệng, ngữ khí cũng nghiêm túc lên. Nói đến cái này, hai hào, hôm nay đầu phiếu, người vì cái gì sẽ đầu ta? Ngoà kép, Lộ Thế Mặc không có lập tức nói tiếp. Trong sân không khí nhất thời lạnh xuống dưới, bởi vì trong lòng nghĩ hỗn huyết khả năng tính, đối mặt đầu con đường của mình Thế Mặc, Cao Tử Ngang cũng không nóng nảy, lẳng lặng chờ đợi đối phương trả lời. Ngươi nói ngươi là dân cập dân trở lên. Một lát sau, Lộ Thế Mặc thanh âm khinh phiêu phiêu vang lên, ta sau lại gặp vài người, dân hố, đã lấp đầy, tác giả có lời muốn nói, thiên hạ đại thế. Cô lâu tất càng, càng lâu tất cô, ngày mai xin nghỉ hậu thiên càng, giống như đã từng quen biết hình ảnh, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Miss đêm chưa ngủ hai cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.